Thần khống thiên hạ, chương 304, bỗng nhiên nổi tiếng, 2, góc truyện audio.com, tên này càng biến thái, rõ ràng hơn 2 vạn điểm tích lũy rồi, trời ạ, người đệ nhị còn ít hơn hắn cả 1 vạn điểm tích lũy, hắn quả thực không phải người, nguyên lai tên này mới là người cường đại nhất trong chúng ta. Thật không biết hắn là làm sao làm được, coi như 2 gã cao giai huyền sĩ, tổ đội cũng chưa chắc có thể lấy được nhiều điểm tích lũy như thế à. Mặt Lữ Trì Hải trở nên cực kỳ nóng rát. Vốn thua đổ ước còn chưa tính, bên kia hắn còn có 1 băng nhược thủy điểm tích lũy hơn vạn, chỉ cần báo cáo tông môn thì hắn liền có khả năng đạt được vị trí nội môn chấp sự. Ngoại môn chấp sự muốn vào nội môn, liền phải xem ai có cống hiến lớn hơn cho tông môn, mà thứ tự lần đệ tử tranh cử này cũng đại biểu cho ánh mắt lựa chọn của bọn hắn. Ai chọn được người mạnh nhất trong hàng đệ tử, hoặc trở thành nội môn đệ tử nhiều nhất, vậy thì cống hiến của bọn hắn được coi là lớn nhất, như vậy chắc chắn sẽ thuận lý thành chương trở thành nội môn chấp sự. Hôm nay điểm tích lũy siêu nhiên của Lăng Tiếu không thể nghi ngờ đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất, cũng thể hiện ra ánh mắt tinh chuẩn của Mặc Khắc đã tuyển được cho tông môn một đệ tử xuất sắc như thế. Vị trí nội môn chấp sự vị bởi vì sự xuất hiện của Lăng Tiếu mà phải ngâm nước nóng, trong nội tâm hắn cực kỳ thống hận Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối với chuyện này không hề biết, hắn không nghĩ tới đạt được điểm tích lũy cao nhất cũng sẽ đắc tội với người, nếu hắn biết được chỉ sợ đã khóc hô oan a hát, so với Đậu Nga còn oan hơn a hát. Hình chiến thiên mở ra một bao cuối cùng của Lăng Tiếu, cũng là bao nhỏ nhất. Trong đó rõ ràng toàn bộ đều là linh thảo, nhất giai đến nhị giai cao giai khoảng chừng hơn 100 gốc, tổng cộng lại đạt được 7.350 điểm tích lũy. Cuối cùng kết toán, Lăng Tiếu tổng cộng đạt được 3.620 điểm tích lũy. Con số này vừa tính ra liền gây nên một hồi oanh động. Lão đại thật không hổ là lão đại, ta thật lợi hại. Hoa Hiểu Quế đối với Lăng Tiếu khen không dứt miệng nói, đồng thời hắn càng lấy điểm tích lũy của Lăng Tiếu làm quang vinh, tựa hồ quang vinh của Lăng Tiếu chính là quang vinh của hắn vậy. Võ Tư Tuyết tức giận vỗ vỗ cái ót của Hoa Hiểu Quế nói. Ngươi nếu có một nửa lợi hại của Lăng Tiếu thôi thì ta sẽ cân nhắc ở cùng ngươi. Nghe xong lời này, Hoa Hiểu Quế liền nghiêm mặt nói. Tiểu Tuyết, ta là luyện dược sư cao quý, về sau võ giả đi theo ta sẽ có rất nhiều, cho nên tiền đồ của ta cũng không kém hơn lão đại bao nhiêu. Vậy chờ ngươi trở thành tam phẩm luyện dược sư lại đến theo đuổi ta. Võ Tư Tuyết nhàn nhạt nói. Thật sự, vậy ngươi chờ ta nhất định có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư. Hoa Hiểu Quế không khỏi vui mừng nói. Đương nhiên, bất quá có kỳ hạn, 3 năm, nếu như 3 năm ngươi không đạt được vậy cũng đừng trách ta. Võ Tư Tuyết dựng thẳng lên 3 ngón tay nói. Tốt, một lời đã định. Theo Lăng Tiếu bằng vào điểm tích lũy cao nhất đoạt được đệ nhất danh lần thí luyện lần này cũng hạ màn. Tốt rồi, vòng tranh cử đầu tiên đã xong, tất cả mọi người quay về tông môn, chờ đợt khảo thí thứ 2 đi. Hình chiến thiên tuyên bố một tiếng, liền dẫn lấy một đám chấp sự lên thanh phong hạc bay trở về tông môn. Tất cả người tuổi trẻ lại chạy vội về phía Tử Thiên Tông. Chỉ có điều có hơn phân nửa. Góc truyện audio.com, người đã mất đi hào hứng, bởi vì bọn hắn đã mất đi cơ hội tham dự đợt tranh cử thứ 2. Trên đường về, Ngọc Liệt Diễm gia nhập vào chính giữa hàng ngũ 3 người Lăng Tiếu. Đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách kia của nàng càng không ngừng nhìn về phía Lăng Tiếu, thân thể lại áp sát vào, khiến cho Lăng Tiếu một hồi tâm thần nhộn nhạo. Võ Tư Tuyết ở phía sau ghen ghét thầm phỉ nhổ trong bụng. Thật sự là hồ ly tinh lẳng lơ. Tầm nửa ngày sau, mọi người lần nữa quay về tới Tử Thiên Tông. Giờ phút này chỉ còn lại 150 người chờ đợt tranh cử thứ 2 bắt đầu. Trước khi đợt thứ 2 bắt đầu thì tất cả mọi người đều có một ngày để nghỉ ngơi. Lăng Tiếu quay lại chỗ ở của mình, Hoa Hiểu Quế cũng đi theo hắn. Lão đại, cảm ơn ngươi. Hoa Hiểu Quế phi thường chân thành nói với Lăng Tiếu. Cảm ơn cái gì? Lăng cười hỏi. Hoa Hiểu Quế khẽ cười nói. Nếu không phải lão đại ngươi, Tiểu Tuyết cũng sẽ không cho ta cơ hội a hát. Tiểu Tuyết đáp ứng ta, chỉ cần ta 3 năm sau có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, nàng sẽ đáp ứng chấp nhận ta. Ngươi tiểu tử này, chuyện này đâu liên quan tới ta, đó là tự ngươi tranh thủ được, bất quá 3 năm muốn đạt tới tam phẩm luyện dược sư, cái này tựa hồ có chút khó a hát. Lăng Tiếu đáp, bất kể như thế nào ta nhất định sẽ cố gắng, ta tin tưởng ta nhất định có thể thành công. Hoa Hiểu Quế phi thường kiên định nói. Lăng Tiếu thầm hô, tình yêu là mù quáng mà, sức mạnh của ái tình là vĩ đại mà. Tiểu Quỳ, nếu như ngươi thực muốn trở thành tam phẩm luyện dược sư, vậy vũ lực của ngươi cũng phải nâng lên mới được, bằng không thì ngươi cũng không cách nào ngưng luyện ra tam phẩm đan dược. Lăng Tiếu nhắc nhở nói.